Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1090, một năm một kỷ nguyên. 10 năm 10 kỷ nguyên. Canh thứ nhất, lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong cái thứ nhất kỷ nguyên. Sinh ra 5 tôn thánh nhân, đồng thời, lôi đạo cũng nhiều thêm 5 cái thánh nhân chi lộ. Này cái thứ hai kỷ nguyên, lôi đạo thậm chí suy nghĩ khác người, đem cổ giới đạo tôn tu hành pháp cũng truyền vào vực giới ở trong. Hắn liền là nghĩ thử một lần, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, kỳ thật đạo tôn cũng là cùng thủy tổ một dạng sinh mệnh cấp độ. Đạo tôn đồng dạng có thể tuổi thọ lâu đời, nhưng cổ giới đạo tôn chỉ có thể sống cửu thế. Đó là bởi vì cổ giới thế tôn quyết định thiết luật, tương đương với quy tắc, mà lôi đạo trong cơ thể vực giới không có như thế quy tắc. Thế là, tại lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, thật sinh ra một tôn đạo tôn về sau, lôi đạo sắc mặt lại vô cùng cổ quái. Ông, sau một khắc, lôi đạo trên trán liền xuất hiện một dòng đạo văn, không có 9 đầu đạo văn. Vẻn vẹn chỉ có một dòng đạo văn, cái này cũng liền mang ý nghĩa đạo tôn, lôi đạo, thế mà cũng có thể thành tựu đạo tôn. Chẳng qua là, đạo văn là có thể điều động cổ giới lực lượng, nhưng lôi đạo đạo văn lại loáng thoáng có thể điều động minh giới, ám giới, thậm chí là hoang cổ đại lục lực lượng. Đây là một loại có thể xỏ xuyên qua minh giới cùng hoang cổ đại lục tu hành hệ thống. Không có tuổi thọ hạn chế, đạo tôn cũng tự nhiên không có cửu thế lời giải thích. Có thể ngưng tụ ra một dòng đạo văn, đây cũng là mang ý nghĩa, là một tôn thủy tổ. Cái này, ta lại thành thủy tổ. Lôi đạo có chút không hiểu thấu. Bất quá, thành tựu đạo tôn, tựa hồ cùng thủy tổ không giống nhau lắm. Ít nhất, sinh mệnh cấp độ không sai biệt lắm. Cũng không có thuế biến nhiều ít, ngược lại là đối với minh giới, ám giới cùng với hoang cổ đại lục, có một loại càng thêm phù hợp cảm giác. Thậm chí, lôi đạo cảm thấy, nếu như hắn ngưng tụ đạo văn số lượng đủ nhiều, có phải hay không liền có thể triệt để nắm giữ minh giới, ám giới cùng với hoang cổ đại lục rồi. Phát hiện này, nhường lôi đạo trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn cẩn thận nghiên cứu, lúc này mới phát hiện, đạo tôn hệ thống, vốn chính là không ngừng phân tích thế giới, phát hiện thế giới bản chất, từng điểm đem thế giới nghiên cứu triệt để. Cái này cùng thánh nhân vừa có bản chất khác nhau, thánh nhân là không nghiên cứu, chẳng qua là một vị phù hợp thế giới, cuối cùng có thể điều động thế giới lực lượng, thậm chí nguyên thần dung nhập vào thế giới bên trong. Cùng thế giới cùng tồn vong, nhưng vô luận loại kia tu hành hệ thống, loại kia lý niệm, có thể đi đến thủy tổ này cấp độ, đều thuộc về thông thiên, đại đạo, mà lại, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đều chỉ hướng một điểm, cái kia chính là thế tôn. Lôi đạo hiện tại đã hoàn toàn không có tu luyện, thậm chí, hắn cũng không có lại chính mình thôi diễn thủy tổ pháp. Bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Hắn hiện tại không tu hành, thực lực cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Bởi vì trong cơ thể vực giới ở trong có vô số sinh linh, vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả, tại thay hắn tu hành. Bọn hắn tất cả mọi người tu hành bất luận cái gì cảm ngộ, lôi đạo đều có thể rõ ràng cảm ngộ đến. Loại cảm giác này cực kỳ cổ quái. Thế là, một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, một năm một kỷ nguyên, đối lôi đạo tới nói liền là như thế. Minh giới đi qua một năm, hắn trong cơ thể vực giới ở trong lại đi qua dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian. Vừa mới bắt đầu, cái thứ nhất kỷ nguyên, vẻn vẹn chẳng qua là sinh ra mấy tôn thánh nhân, nhưng sau này kỷ nguyên bên trong, đàn sinh cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí không chỉ có là thánh nhân, còn có thủy tổ, đạo tôn các loại đều sinh ra rất nhiều. Những cường giả này tựa như là hỏa trùng, tiến vào người tiếp theo kỷ nguyên về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền bá văn minh, truyền bá phương pháp tu hành, dẫn đến người tiếp theo kỷ nguyên tu hành nội tình càng thâm hậu hơn. Đương nhiên, cũng không phải là không có thủy tổ, thánh nhân cùng đạo tôn ngã xuống. Trên thực tế, ngã xuống còn tương đối nhiều. Lôi đạo phát hiện, một chút thủy tổ, thánh nhân cùng đạo tôn, thế mà đều tại bắt đầu nghiên cứu hắn, mô phỏng, ra phá diệt lực lượng. Mà lại nghiên cứu còn ra dáng, có khả năng đem lôi đạo, mô phỏng, phá diệt lực lượng cho phá giải đi. Thật muốn đến lúc kia, vậy coi như phiền phức lớn rồi, thậm chí lôi đạo cũng sẽ phi thường xấu hổ. Bởi vậy, hắn cũng tại căn cứ những thánh nhân đó, thủy tổ, đạo tôn nghiên cứu mạch suy nghĩ, không ngừng cải tiến lấy phá diệt lực lượng. Như thế một cái cải tiến, mấy năm trôi qua, lôi đạo phát hiện hắn trong cơ thể vực giới bên trong phá diệt lực lượng thế mà càng ngày càng mạnh, loáng thoáng, tựa hồ hướng phía chân chính phá diệt lực lượng đang phát triển lấy. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kỷ nguyên đại kiếp còn không có bùng nổ sao? Lôi đạo cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Hắn hiện tại liền là nghĩ đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Sau đó nhường phá diệt lực lượng, thối luyện, hắn thủy tổ bản nguyên. Sau đó, nói không chừng thủy tổ bản nguyên một thuế biến, liền có thể thành tựu thế tôn, trưởng khống toàn bộ minh giới. Chẳng qua là, kỷ nguyên đại kiếp lại tựa hồ như chậm chạp không có đến. Tịch Tĩnh Hải, bỗng nhiên chấn động kịch liệt một hồi. Ha ha ha, 10 năm, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, cuối cùng đem phá diệt lực lượng phá giải 7-8 phần. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lần này kỷ nguyên đại kiếp, lão phu nhất định có thể thành tựu thế tôn, trưởng khống này tòa nguyên thế giới. Theo Tịch Tĩnh Hải bên trong, đột nhiên bay ra một bộ hắc quan. Từ bên trong đi ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là 10 năm trước phù dung sớm nở tối tàn luyện thi lão nhân. Thời khắc này ma quốc đã không có thánh nhân, thậm chí toàn bộ minh giới, hoang cổ đại lục đều không có bao nhiêu thánh nhân cùng thủy tổ. Bởi vì tất cả thánh nhân, thủy tổ, kỳ thật đều có thể cảm ứng được kỷ nguyên đại kiếp sắp tới. Đều dồn dập thông qua nguyên điểm lối đi, rời đi minh giới, tiến vào nguyên hải, tị kiếp. Cho nên, dù cho giờ phút này Tịch Tĩnh Hải long trời lở đất, cũng không có người phát hiện. Nhanh, nhanh, kỷ nguyên đại kiếp cũng nhanh muốn bạo phát. Chờ lão phu nắm giữ này tòa nguyên thế giới, triệt đề trưởng khống phá diệt lực lượng, lại đi diệt lôi đạo. Luyện thi lão nhân không có quên lôi đạo. 10 năm trước, là lôi đạo đả thương nặng luyện thi lão nhân, thậm chí đem luyện thi lão nhân đều bước vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng luyện thi lão nhân không thể không mạo hiểm, điên cuồng phân tích phá diệt lực lượng. May mắn, trời không tuyệt đường người. Luyện thi lão nhân tại 10 năm sau, cuối cùng triệt để phân tích phá diệt lực lượng. Này có thể hao phí hắn mười mấy kỷ nguyên thời gian. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Liền đợi đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Đến lúc đó, luyện thi lão nhân cũng cuối cùng có khả năng thoát khỏi trốn tránh tránh tháng ngày. Chân chính đi đến trước sân khấu, triệt để trưởng khống nguyên thế giới, thành tựu thế tôn. Luyện thi lão nhân cảm xúc sục sôi, trong lòng vô cùng kích động. Vù, sau một khắc, luyện thi lão nhân đã chui vào không gian, biến mất không thấy bóng dáng. Cổ giới, 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ hạch tâm đạo tôn. Bây giờ đều tề tụ một đường, tựa hồ đang mong đợi cái gì, tầm mắt ở trong đều mơ hồ có một tia hưng phấn. Từ khi 10 năm trước, cổ giới đạo tôn đối đầu minh giới thủy tổ, tổn thất nặng nề, đại bại thua thiệt về sau, hết thảy đạo tôn liền đều co đầu rút cổ tại cổ giới ở trong. Dù sao, cổ giới có thế tôn lưu hạ thủ đoạn, dị giới sinh mệnh phàm là đi đến đạo tôn cấp độ. Một khi bước vào cổ giới, liền sẽ gặp phải cổ giới oanh sát. Đây là thiết luật, bất quá, co đầu rút cổ tại cổ giới ở trong đạo tôn, lại cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn có thể là sinh ra thế tôn nguyên thế giới. Làm sao liền một tòa vô chủ nguyên thế giới đều không giải quyết được. Thậm chí, liền đới lấy một chút muốn đi vào nguyên thế giới, cố gắng thành tựu thế tôn, kẻ dã tâm, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Làm sao không giận nộ, nhưng lại thế nào tức giận, đạo tôn nhóm cũng không dám rời đi cổ giới. Này thời gian 10 năm, cũng có một chút đạo tôn cố gắng lặng lẽ chui vào minh giới. Nhưng một khi phát hiện, cơ hồ liền bị oanh sát, không có bất kỳ cái gì may mắn, chỉ có ở tại cổ giới an toàn nhất. Đây đối với cổ giới đạo tôn tới nói, thật chính là quá oan uổng. Lúc trước bọn hắn phát hiện một tòa vô chủ nguyên thế giới lúc, là bực nào cảm xúc sục sôi, bực nào hưng phấn, cảm thấy một tòa vô chủ nguyên thế giới liền là bọn hắn hết thảy đạo tôn một hy vọng, một cái thành tựu thế tôn hy vọng. Chẳng qua là, hiện thực cũng rất tàn khốc, bọn hắn đánh không lại vô chủ nguyên thế giới bên trong thủy tổ, thánh nhân, bọn hắn đều đánh không lại, bị đối phương đánh cho chạy trối chết, thậm chí còn một lần ngăn ở cổ giới nguyên điểm ngoài thông đạo, cơ hồ tương đương tại bị người ngăn cửa. Mà lại một bước liền là thời gian 10 năm. Này loại biệt khuất, đạo tôn nhóm đã không muốn đi hồi ức. Mà bây giờ, 10 năm biệt khuất tháng ngày cuối cùng nhanh chấm dứt. 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ hết thảy đạo tôn đều cảm giác đến sắp mở mày mở mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, thế tôn bệ hạ nhanh muốn trở về. Gần nhất thế tôn bệ hạ truyền đến tin tức, lập tức liền chạy về. Nguyên hải thật sự là quá mênh mông, quá to lớn, cho dù là dùng thế tôn tốc độ cũng phải thời gian 10 năm mới có thể chạy về. Khả năng đây là thế tôn không có đi quá xa nguyên nhân, hoặc là đang ở trở về trên đường duyên cớ. Bằng không mà nói, 10 năm nghĩ phải chạy về cổ giới, đó cũng là hy vọng xa vời. Ông, sau một khắc, một cỗ mênh mông thần uy lập tức truyền khắp toàn bộ cổ giới. Phàm là đạo tôn, trong lòng lập tức liền có cảm ứng. Bọn hắn biết, đây là cổ giới chí cao vô thượng thế tôn bệ hạ trở về, cung nghênh thế tôn bệ hạ. 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ hạch tâm đạo tôn nhóm lập tức đứng dậy, cung kính hướng về hư không cúi đầu. Căn bản cũng không cần đi tìm thế tôn bệ hạ. Chỉ cần là tại cổ giới, như vậy thì không có thế tôn bệ hạ nơi mà không đến được. Cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được thế tôn. Theo rất nhiều đạo tôn đều cung kính cúi đầu, nguyên bản bình tĩnh đại điện, giống như trong nước kích lan ra một tia gợn sóng giống như. Dần dần hiển hiện ra một đạo thân ảnh. Đúng. Liên là hiện hiện, đột nhiên xuất hiện, cũng không là xuyên toa không gian, giống như đạo thân ảnh này bản thân ngay ở chỗ này. Đây là thế tôn độc hữu thủ đoạn. Tại cổ giới, chỉ cần thế tôn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu là có thể xuất hiện tại cổ giới bất kỳ địa phương nào. Thậm chí, một cái ý niệm trong đầu là có thể nhường vô số thế tôn hóa thân xuất hiện. Cho dù là thế tôn hóa thân, đều có thể uy áp nhất thế. Lại nhiều đạo tôn cũng là uổng công. Thậm chí, thế tôn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tước đoạt đạo tôn nhóm lực lượng toàn thân. Không phải tước đoạt đạo văn cùng cổ giới liên hệ, mà là tước đoạt đạo tôn trên thân tất cả lực lượng. Nhưng hắn trong nháy mắt liền biến thành phàm nhân. Cái này là chí cao vô thượng thế tôn. Bất quá, giờ phút này xuất hiện tại rất nhiều đạo tôn trước mặt cũng không là Thế Tôn hóa thân, mà là một bộ chân thân. Thế Tôn khuôn mặt thoạt nhìn như là một cái phi thường trẻ tuổi người trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế, Thế Tôn đã vô cùng cổ xưa, so bất luận cái gì đạo tôn đều muốn cổ lão. Tòa kia vô chủ nguyên thế giới ở đâu? Thế Tôn thanh âm truyền vào hết thảy đạo tôn trong tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ